Triệu Thái siết chặt cú đấm. Võ công lãng nguyệt không mây của Võ Đăng. Chiêu thức có 102. Là võ công tinh túy của nước C. Cách Trương.